cô và tiểu vương gia ở đây chờ. Đừng chạy lung tung, tranh lúc ta quay về không tìm được các cô. Cách chương.